Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thuộc tính biến hóa. Trải qua nhiều năm thành tựu, trong hiện thực quá khứ gần 4 canh giờ, trong trò chơi mới 1 tháng, ở kiếp trước kết thúc trước, Lục Thanh Phong cố ý đem tích cốc đan đan phương cường hóa đến 10 lần. Vật liệu thăng cấp về sau, tích cốc đan hiệu quả cũng tăng mạnh. Trước kia lấy luyện dược phân tích cường hóa 2 lần sau luyện chế ra tích cốc đan, nhưng tích cốc 8 ngày đơn độc 10 lần cường hóa về sau, các loại dược liệu đa số luyện chế cao cấp đỉnh cấp đan dược vật liệu luyện thành tích cốc đan có thể tích cốc 3 tháng. Đối Lục Thanh Phong đến nói, mặc dù dược liệu chân quý hơn, lại bớt đi tại trong hiện thực cách một đoạn thời gian liền muốn tiến vào trò chơi phục dụng 1 lần tích cốc đan phiền phức. Lục Thanh Phong có được Phù Phong Sơn 600 dặm tài nguyên, 1 năm 4 hạt tích cốc đan, ngay cả 9 châu mất sợi lông cũng không bằng. Trở về trò chơi, một chút cảm ứng, tĩnh thất bên ngoài cũng không có Hàn Phương lưu lại thư tín. Xem ra Vương Bàn cùng La Phù kiếm phái còn không có hồi âm. Cũng là bình thường, Xích Yên giới rộng lớn, 1 tháng thời gian, nói không chừng Vương Bàn vẫn không có thể chạy về Sơn Môn báo cáo đâu. Lục Thanh Phong kiên nhẫn 10 phần, cũng không lo lắng, đi ra tĩnh thất, Lục Thanh Phong một mặt hướng luyện khí thất đi đến, một mặt mở ra giao diện thuộc tính, tính danh. Lục Thanh Phong chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, Phù Phong Sơn thần tu vi, dẫn khí cảnh giai đoạn trước đẳng cấp, 121 cấp, 1020 phần 1020. Chân nguyên, 20 phần 20. Phẩm chất, chính tông cấp, thọ nguyên, 64 phần 300 căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp. Hoàng Đình Kinh tầng thứ 2 đặc tính, diễn pháp, tầng 2, thống ngự chư pháp, tầng 2, nghiệp lực tiêu trừ, tầng 2, thanh nguyên kiếm quyết tầng 19, thiết luyện thân tầng 19 thuật pháp, hỏa đạn thuật, 4 tầng, thiên nhãn thuật, 4 tầng, la yên bộ, 4 tầng, phần tâm trưởng, 4 tầng, bạch ngọc chân quyết, 4 tầng, phi phong đao pháp, 4 tầng, chân dương chỉ công, 4 tầng, ngự phong quyết, 4 tầng, kim quang thuật, 4 tầng, quấn quanh thuật, 4 tầng, nặc thân thuật, 4 tầng, liễm khí thuật, 4 tầng, khống vật thuật, 4 tầng, truyền âm thuật, 4 tầng, ngự thủy quyết, 4 tầng, băng đống thuật, 4 tầng, dẫn lôi thuật, 4 tầng, thần thông. Không trang bị, hơi nghề nghiệp, luyện đan sư, nhất giai, luyện khí sư, nhất giai, luyện phù, thường gặp 6 loại đan xa điều chế tường giải, lá bùa cơ sở, cấp thấp phù lục bách khoa toàn thư, nhưng vẽ phù lục, bình an phù, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, hồi xuân phù, kim quang phù, độn hình phù, hồi xuân phù. Đao binh phù, dẫn lôi phù ngự thú, vân tước điểu đời thứ tư phấn đấu gần 50 năm. Thuộc tính liệt biểu rất là biến dạng, đầu tiên là tấn thăng trúc cơ kỳ, thọ nguyên từ 100 tăng vọt đến 300, dù là Lục Thanh Phong một thế này không đột phá nổi trúc cơ, không đạt được linh hư cảnh, cũng còn có hơn 200 năm có thể tiêu xài, không thể nghi ngờ là chuyện tốt một cọc. Ngoài ra, một mực trống chỗ xưng hào một cột, thêm ra Phù Phong Sơn thần chữ. Lục Thanh Phong chấp trưởng Phù Phong Sơn thần chi vị 48 trở. Tại Phù Phong Sơn cảnh nội bên ngoài dương danh, được xưng là Phù Phong Sơn thần. Cố hữu này xưng hào, ấn mở cái danh xưng này. Bên trong còn đã bao hàm Lục Thanh Phong tại thần đạo phương diện tin tức cặn kẽ. Thần vị. Phù Phong Sơn thần phẩm giai, thất phẩm thần lực, 999 ngôi sao, thất phẩm thần chỉ, 999 khỏa thần lực sao trời. Lục Thanh Phong thần đạo phương diện thành tựu, đã đủ cùng tiên đạo linh hư cảnh tu sĩ so sánh. Thần lực hao hết trước đó, nhưng cùng linh hư cảnh một trận chiến, bất quá cũng chỉ là đơn thuần lực lượng mà thôi. Lục Thanh Phong đối với cảnh giới cảm ngộ, còn dừng lại tại trúc cơ kỳ, chỉ dựa vào một thân thần lực, có thể chống đỡ được linh hư cảnh tu sĩ công phạt. Muốn chiến thắng lại là vọng tưởng, cho hắn đầy đủ thời gian, ngược lại là có thể đem cảnh giới tăng lên tới cùng thần vị xứng đôi cấp độ. Nhưng khi đó, tu vi của hắn cũng đã đạt tới linh hư cảnh, không quá mức đại dụng. Thần vị tại tiên đạo tu sĩ mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tương đối tại tu hành máy gia tốc tác dụng. Phương diện khác, đều là việc nhỏ không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Trừ xưng hào, cảnh giới, thọ nguyên bên ngoài, thuộc tính liệt biểu lại tăng thêm nghề nghiệp một cột. Tại Lục Thanh Phong luyện chế ra lò thứ nhất nhất giai đan dược thời điểm, luyện đan một cột biến mất. Nghề nghiệp một cột xuất hiện, đem luyện đan bao quát tại luyện đan sư cái này chức nghiệp bên trong. Về sau Lục Thanh Phong luyện chế ra cỗ thứ nhất cấp 3 khôi lỗi. Luyện khí một cột cũng biến mất không còn tăm tích, nhiều hơn luyện khí sư cái nghề nghiệp này. Nghề nghiệp, luyện đan sư phẩm giai, nhất giai nắm giữ điển tịch, luyện đan sơ giải, luyện dược phân tích, cơ sở dược liệu toàn giải. Cấp thấp đan phương bách khoa toàn thư, trung cấp đan phương bách khoa toàn thư, cao cấp đan phương bách khoa toàn thư, đỉnh cấp đan phương bách khoa toàn thư, luyện đan sư tu dưỡng, đan đạo bình giám, nắm giữ đan phương, tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán, phục tước đan, dưỡng tinh đan, triền hương hoàn, hoàng lật hoàn, hủ tâm hoàn, bồi tước đan, tinh khí hoàn, kim tủy hoàn, hành khí tán, hợp khí đan, ngưng khí đan, tụ khí đan, tân hỏa đan, tự linh đan, trúc cơ đan, luyện khí tán, chân nguyên đan. Nghề nghiệp, luyện khí sư phẩm giai, nhất giai nắm giữ điển tịch, luyện khí cơ sở, thông linh phù bút luyện chế tường giải, xích diễm đan đỉnh, khôi lỗi cơ quan thuật cơ sở phân tích, khôi lỗi chân kinh, phù khí chân giải, luyện khí nhập môn, luyện khí sư tu dưỡng. Đại sư nói địa sát cấm chế, nắm giữ pháp khí, bút lông sói phù bút, xích diễm đan đỉnh, diệt chân nhất hình, diệt chân nhị hình, huyền thiết phi thiên thuẫn, bước trên mây dày, vô hình châm, kim phù tử mẫu nhận, phá nhật cung, hoàn la dù, dây đỏ độn quang châm, bách linh trảm tiên kiếm, ngũ hành lô, bách luyện một khí đỉnh, túi chữ vật, nhện khôi lỗi, cự quy khôn lỗi, ngũ hành khôi lỗi, cự viên khôi lỗi, luyện đan, luyện khí song song đạt tới nhất giai cấp độ. Cuối cùng cáo biệt học đồ giai đoạn, trở thành chân chính luyện đan sư, luyện khí sư, cái này trừ Lục Thanh Phong đời thứ hai, ba đời cùng dưới mắt đời thứ tư tổng cộng 200 năm tích lũy bên ngoài. Hoàng Đình Kinh đạt tới tầng thứ hai sau gia trì, đối Lục Thanh Phong trợ giúp cực lớn, tư duy nhanh nhẹn, luyện đan, luyện khí phương diện nan đề giải quyết dễ dàng, tăng thêm vô số lần luyện tập, thời thời khắc khắc suy nghĩ, mới có thành tựu ngày hôm nay. Ngộ tính, thời gian, kiên trì bền bỉ, ba thiếu một thứ cũng không được. Luyện đan trình độ tạm thời đầy đủ. Trong trò chơi Lục Thanh Phong vừa mới tấn thăng trúc cơ kỳ dẫn khí cảnh, luyện khí tán, chân nguyên đan đều là phù hợp dẫn khí cảnh, thậm chí ngưng dịch cảnh tăng tiến tu vi nhất giai đan dược. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong trước mắt chỉ là thai tức cảnh, trung cao cấp đan dược liền đầy đủ hắn tu luyện cần thiết. Cho nên Lục Thanh Phong trong trò chơi trung tâm vẫn là đặt ở luyện khí phía trên. Trong hiện thực tu vi tăng lên chậm chạp, dù cho Lục Thanh Phong đem trong trò chơi tu vi tăng lên lại cao, trong hiện thực theo không kịp cũng là không tốt. Lại thêm Thượng Dương Quốc tu hành hoàn cảnh ác liệt, Lục Thanh Phong cấp bách cần rời đi Thượng Dương Quốc tiến về Thút Thít Triều Trạch Đông mặt tu hành giới, các loại thủ đoạn phòng thân phải đặt ở vị thứ nhất. Khôi lỗi không thể thích hợp hơn. Trước mắt nắm giữ 6 loại khôi lỗi, diệt chân nhị hình không nói, diệt chân nhất hình vì cấp 2 khôi lỗi, trang bị phù khí tình huống dưới, sức chiến đấu có thể đạt tới chân khí cảnh lục trọng. Nhện khôi lỗi là cấp 3 khôi lỗi, sức chiến đấu cùng dẫn khí cảnh tu sĩ tương đương, chủ yếu công năng là lục soát cùng khai thác mấy trăm loại cấp 1 đến cấp 6 khác nhau vật liệu. Cự quy khôi lỗi là cấp 3 khôi lỗi, dẫn khí cảnh sức chiến đấu, viễn chiến hình khôi lỗi, da dày thịt béo, phòng ngự mạnh, có thể phun ra lôi hỏa công kích, tương đương với dẫn khí cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Khuyết điểm là hình thể vụng về, tốc độ chậm. Lục Thanh Phong từ Bách Xảo Tông 16 loại khôi lỗi trúng tuyển bên trong cự quy khôi lỗi, xem trọng là lực phòng ngự của nó, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng có thể dùng làm hắn cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ xuyên qua Thút Thít đầm lầy thay đi bộ khôi lỗi. Cao đến 4 mét, như là lầu nhỏ thể tích, Lục Thanh Phong thậm chí có thể đem luyện khí thất, luyện đan thất đều tại cự quy khôi lỗi nội bộ tạo dựng ra tới. Một bên đi đường, một bên luyện đan, luyện khí, thường ngày tu hành cũng sẽ không chậm trễ, tác dụng cực lớn. Sau cùng ngũ hành khôi lỗi cùng cự viên khôi lỗi đều là cấp 4 khôi lỗi, tương đương với trúc cơ đệ nhị cảnh ngưng dịch cảnh tu sĩ. Cái trước là nhân hình khôi lỗi, nắm giữ ngũ hành thuật pháp, am hiểu đánh xa. Cái sau vì cận chiến khôi lỗi, toàn thân lấy thiết mộc chế thành, đã linh hoạt, lực phòng ngự lại mạnh. Thượng Dương Quốc giai đoạn, Lục Thanh Phong chỉ cầu có thể thu thập đầy đủ vật liệu, luyện chế ra nhện khôi lỗi cùng cự quy khôi lỗi. Về phần ngũ hành khôi lỗi, cự viên khôi lỗi, trải qua cường hóa về sau đều là cấp 4 khôi lỗi. Luyện chế bọn chúng cần không ít cấp 3 vật liệu, tại Thượng Dương Quốc bên trong rất khó tìm đến. Lục Thanh Phong chuẩn bị tại luyện chế đủ nhiều nhện khôi lỗi cùng cự quy khôi lỗi về sau, rời đi Thượng Dương Quốc tiến vào Thút Thít đầm lầy, một bên hướng Tam Sơn Cửu Thủy đuổi, một bên tại linh khí tương đối nồng đậm, tài nguyên tương đối phong phú Thút Thít trong đầm lầy tìm kiếm luyện chế hai loại cấp 4 khôi lỗi. Cần có vật liệu, đi đường trên đường luyện chế cả hai, dạng này có thể đem thời gian đầy đủ lợi dụng. Về phần các loại pháp khí, Lục Thanh Phong nắm giữ ngũ hành lô, bách luyện một khí đỉnh đều là nhất giai pháp khí, có được 9 đạo cấm chế, trải qua 5 lần cường hóa, uy năng có thể so với nhị giai pháp khí. Đối Lục Thanh Phong luyện đan, luyện khí tăng lên không nhỏ. Hoàn La Dù, dây đỏ độn quang châm, bách linh trảm tiên kiếm cũng đều là nhất giai pháp khí, 5 lần cường hóa uy năng có thể so với nhị giai pháp khí. Là Lục Thanh Phong tìm đến, thay thế huyền thiết phi thiên thuẫn, vô hình châm cùng kim phù tử mẫu nhận 3 tông phù khí. Hoàng La Dù phòng thân, dây đỏ độn quang châm đánh lén, bách linh trảm tiên kiếm chính diện giết địch. Cái này 3 kiện pháp khí cùng cự viên khôi lỗi, Lục Thanh Phong ở trong game luyện chế thành công qua, nhưng là chưa thuần thục nắm giữ. Còn cần dài dằng dặc thời gian thuần thục mới có thể tại trong hiện thực luyện chế, để tránh lãng phí tài liệu quý hiếm. Cuối cùng một kiện pháp khí thì là túi chữ vật. Đây là tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Tu sĩ tu hành, tuế nguyệt kéo dài, một thân tạp vật nhiều vô số kể. Nếu là như thế tục người, khỏa rành một bao bọc hành lý, quả thực khó coi. Túi chữ vật chính là tu sĩ dung nạp những này tạp vật bảo bối. Căn cứ phẩm giai khác biệt, không gian bên trong lớn nhỏ cũng có khác biệt. Lục Thanh Phong nắm giữ là nhất giai túi chữ vật, không gian bên trong 500 phương, đầy đủ dùng, chỉ tiếc luyện chế túi chữ vật một loại tài liệu chính tu di thạch cực kỳ khó được. Trong hiện thực tạm thời còn không có tìm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.